Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, cặn bã nam cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. E hồ bạn tinh, ngư nhân tiểu trấn mở màn nghi thức một mực tiếp tục đến trưa. Đợi hơn 10.000 tên ngư nhân toàn bộ chuyển nhập tiểu trấn về sau. Theo dõi quay phim phát trực tiếp mới kết thúc. Bất quá, vì ngư nhân nhóm việc riêng tư, ống kính chỉ tới ngư nhân tiểu trấn ngoại cảnh liền cắt đứt. Elder cùng đi Bạch Dạ cao tầng cùng nhà đầu tư nhóm tại giữa hồ khách sạn cử hành thịnh đại buổi trưa yến, còn mời Lý Diêu đi tọa trấn sân nhà. Lý Diêu rất không ưa thích, chính là loại này tràn đầy a dua nịnh hót, hư tình giả ý rượu trận, từng cái óc đầy bụng phệ quan viên cùng thương nhân, liền cái mỹ nữ cũng không có. Uống em gái ngươi a. Lý Diêu trực tiếp từ chối đi tiệc rượu, quyết định bồi Thủy Tâm tiểu tức phụ về nhà ngoại nhìn xem. Hai người chậm ung dung lặn xuống dưới nước trong vòng hơn 10 dặm. Rốt cục thấy được một tòa sáng tỏ ngư nhân tiểu trấn. Cùng Dực Hải Tinh ngư nhân thôn cùng loại, ngư nhân tiểu trấn cũng là đáy hồ một mảnh dựa vào trong vách đá lõm móc sạch thiết kế. Diện tích so Dực Hải Tinh ngư nhân thôn nhỏ hơi điểm. Nhìn càng thêm sạch sẽ. Ngoài trấn nhỏ còn có các loại cây rong vườn hoa, trải mềm mại trắng tinh hải sa, đại lượng nước ngọt sò hến cùng cảnh quan giả sơn đá ngầm. Đồ ăn phương diện, bản thân tự chỗ nồng độ linh khí tương đối cao dinh dưỡng mang. Có rất nhiều hồ cá có thể cung cấp đi săn. Trừ cái đó ra, còn có nhân công bồi dưỡng ra nuôi dưỡng sò hến, nuôi dưỡng hải tinh, biển sâu tôm vân vân. Lý Diêu đi vào tiểu trấn. Trong tiểu trấn có rộng lớn con đường. Mặc dù cũng không biết rõ có làm được cái gì, ven đường có sáng tỏ linh văn đèn đường, định kỳ thêm linh dầu là được rồi. Từng nhà cũng có từ trước đến nay nước biển, là ngư nhân thời khắc bổ sung muối điểm, trợ giúp bọn hắn chậm rãi thích ứng nhạt thủy sinh sống. Ở phòng ở đều là to lớn không vỏ sò, tạo hình yêu mỹ kỳ thú, phảng phất đi tới đáy biển Long Cung, chuyện cổ tích nhạc viên thế giới. Càng quan trọng hơn là, những phòng ốc này toàn bộ miễn phí. Thủy Tâm hiếu kỳ hỏi, cái trấn nhỏ này hẳn là phải tốn rất nhiều tiền a. Lý Diêu cười nói, đây là đều là nhà đầu tư đầu tư. Chỉ cần các ngươi định kỳ đi mặt nước biểu diễn một chút tiết mục, mang tiểu hài bơi lội chơi đùa các loại liền có thể nhẹ nhõm kiếm về. Thủy Tâm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, liên quan tới mẫu thần sự tình. Người tốt nhất đừng nói cho các tộc nhân. Ngân Nguyệt nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Những này hư danh để cho ta một người gánh chịu đi. Lý Diêu nhắc nhở. Một mặt ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục biểu lộ. Thủy Tâm cười dùng sức chút đầu. Ân, bởi vì có sáng tỏ linh văn đèn. Có sung túc từ trước đến nay nước biển cùng đồ ăn. Ngư nhân nhóm thích ứng vẫn rất nhanh. Cũng đối tương lai sinh hoạt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Đi vào tiểu trấn trung ương quảng trường. Lý Diêu nhận ngư nhân nhóm quỳ bái. Hắn rất là vui mừng. Tuần tự đi thăm nhà trưởng thôn cùng Khả La bà nhà. Tham quan xong. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Đúng rồi. Thủy Tâm. Cha mẹ ngươi đâu? Thủy Tâm thần sắc ảm đạm. Lập tức không nói. Thủy Tâm kiều nộn khuôn mặt nhỏ trở nên lo lắng mà tái nhợt. Khả La bà giải thích nói. Tại Thủy Tâm 3 tuổi thời điểm, cha mẹ của nàng đi ra ngoài đánh cá và săn bắt lúc liền bị nhân loại thuyền đánh cá bắt đi. Thời, đại vũ trụ bọn buôn người. Lý Diêu có thể tưởng tượng, mới 3 tuổi tiểu hai, mất đi phụ mẫu là như thế nào một loại cảm giác. Quá tàn nhẫn, đáng thương Thủy Tâm bảo. Lý Diêu tức a, liền an ủi, ngư nhân như thế đáng tiền, nhân loại đem ngư nhân mua về sẽ rất ít giết, đều là làm tạp kỹ cá, cảnh quan cá, hoặc là xử lý nghề phục vụ, nàng nhóm đại khái dẫn đầu còn sống liền có hy vọng tìm trở về. Thủy Tâm khóc ròng, thanh âm khàn khàn, có thể vũ trụ như thế lớn, chấm ngoặc kép, Lý Diêu nói, vũ trụ mặc dù lớn. Nhưng là Bạch Dạ là vũ trụ lớn nhất thương nghiệp cơ cấu. Ta lại nhận biết Trầm Ngư công chúa. Cũng có thể nhìn thấy đế quốc nội bộ hệ thống theo dõi. Thân phận chứng nhận hệ thống. Luôn có một ngày sẽ tìm được cha mẹ ngươi. Thủy Tâm mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Thật sao? Lý Diêu lúc đầu chỉ là tùy tiện an ủi vài câu. Kết quả nói. Đem chính mình cũng thuyết phục. Đạo lý rất đơn giản. Mỹ nhân ngư chẳng những giá cả cao. Bản thân cũng là hấp kim lợi khí. Rất ít người sẽ tàn nhẫn sát hại hoặc ngược đãi. Thủy Tâm chỉ có 15 tuổi. Nói rõ cha mẹ của nàng bị bắt mới qua 12 năm. 12 năm đối ngư nhân tuổi thọ tới nói. Tương đương với nhân loại 3 năm mà thôi. Mà người mua sắm mỹ nhân ngư. Phần lớn là dùng cho thưởng thức, biểu diễn hoặc phục vụ. Đều là đại chúng trường hợp. Rất dễ dàng xuất hiện tại ống kính trước. Thật muốn dụng tâm tìm. Thật đúng là không phải là không được. Lý Diêu vừa vặn muốn đi tìm Trần Tử Nghiên bán đạn đạo. Thuận tiện mang lên Thủy Tâm. Qua bên kia hái cái máu. Làm cái bộ mặt đặc thù phân tích cái gì. Nghe được Lý Diêu kế hoạch về sau. Thôn trưởng Hòa Khả La bà cũng cảm thấy có nhất định khả thi. Thôn trưởng lập tức tập hợp tất cả ngư nhân. Tại một chút thôn dân giữ gìn con mực ảnh chụp ảnh chung bên trong. Thật đúng là tìm được Thủy Tâm phụ mẫu thân ảnh. Mặc dù là đen trắng phun ra chiếu. Không phải rất rõ ràng. Nhưng một ít đặc thù vẫn có thể phân rõ. Lý Diêu đem con mực ảnh chụp. Cầm tới bên bờ dùng di động chụp mấy bức đồ. Hắn lập tức lại đi một chuyến Lão Mặc cơ giới thành. Lão Mặc cùng hai nữ oa chung sức hợp tác. Đem 11 mai đạo đạn hàng hệ điện thống toàn bộ phá giải. Đồng thời làm lại mới hàng hệ điện thống. Không có phục hồi như cũ trước đó hệ thống. Sẽ tạo thành đạn đạo xuất hiện trình độ nhất định bị giảm giá trị. Nhưng chỗ tốt là, đạn đạo sẽ không bị nguyên chủ khống chế. Lý Diêu mang lên toàn bộ đạn đạo. Mang lên Thủy Tâm, cùng lão bản nương lên tiếng chào. Liền mở ra thúc ngựa phi thuyền chạy về phía Elder Rider. Thúc ngựa thuyền đi Elder Rider không đến 2 giờ lộ trình. Cùng ngày đi, cùng ngày liền có thể trở về. Đi vào Elder Rider, Lý Diêu một đường thông suốt. Thẳng đến bạch dạ quý hiếm các tầng cao nhất. Tìm tới Trần Tử Nghiên. Bên cửa sổ dài trên bàn bày biện hồi lâu không có lật cầm kỳ thư họa. Chói trang nghiêng tung xuống. Thanh phong chậm chậm thổi tới. Nhấc lên màn cửa, nhẹ nhàng đong đưa. Trần Tử Nghiên vẫn là một thân đỏ tía áo khoác. Ngồi tại dài trước án. Vẽ lấy chức nghiệp trang dung. Huyền phong lưu truyền. Tận trạng thái cực nghiên. Trước ngực phong quang tựa như kinh hồng bay qua. Gặp Lý Diêu mang cái mỹ nhân ngư tới. Trần Tử Nghiên vẫn là tương đối giật mình. Nhất là nhìn thấy mỹ nhân ngư thon dài tư thái cùng kiều nộn làn da. Biểu lộ cũng không quá đồng dạng. Ta nói Lý tiên sinh làm sao cho tới bây giờ cũng không thèm nhìn ta. Nguyên lai ta đã già rồi. Ngươi còn có thể có ta ngân nguyệt lão bà lão. Lý Diêu một câu oán giận Trần Tử Nghiên á khẩu không trả lời được. Lập tức lại ôn nhu nói. Nói chuyện làm ăn nha. Tự nhiên muốn lấy tiền nói chuyện. Người ngày khác đi ra ngoài mời ta uống rượu. Người nhớ ta nhìn ngươi thế nào. Ta liền nhìn ngươi thế nào. Nói chuyện chính sự đi. Hai vị mời ngồi. Trần Tử Nghiên mời Lý Diêu hai người ngồi xuống. Bắt đầu nghiêm túc là hai người chuẩn bị trà. Lần này ngươi lại có cái gì bảo bối muốn bán. Lý Diêu nói. 11 mai đến từ chỉ bài sát mini đạn đạo. Nghe nói là Tinh Lan công chúa tự mình thiết kế. Ta đã đưa đến giám định phòng đi. Trần Tử Nghiên không nghĩ tới Lý Diêu quen như vậy luyện. Ngươi không phải tiếp trầm ngư công chúa nhiệm vụ sao? Tại sao có thể có Tinh Lan công chúa đổ vật? Lý Diêu thở dài, nói rất dài dòng. Tóm lại là trong cung đình đấu. Ngươi cũng có thể tưởng tượng được. Trần Tử Nghiên nói, ta biết đến tình báo là Victoria. Tinh Lan cùng Trầm Ngư ba vị công chúa ở giữa. Từ trước đến nay có mâu thuẫn. Sinh ở đế vương nhà. Một khi có dã tâm. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Lý Diêu nghĩ thầm. Liền bạch dạ nội bộ cũng chia các loại phe phái. Người Trần Tử Nghiên không phải là cung đình phái sao? Liền Trầm Ngư công chúa cũng có dã tâm sao? Ta cho là nàng chỉ là cái tiểu nha đầu phiến tử đây. Hắn cố ý thử nói. Chính Trần Tử Nghiên nhấp miệng hồng trà nói. Nàng thế nhưng là đế quốc thần tượng. có thể dẫn động vũ trụ dân ý nữ nhân. Nếu như không có điểm tâm cơ, có thể sống đến hôm nay sao? Ngươi coi như là một loại ca ngợi đi. Đối lập tuổi của nàng mà nói, nàng đã làm được phi thường tốt. Lý Diêu gật đầu, lập tức mở ra Trần Tử Nghiên trước đó xem tin tức báo chí. Ta xem một chút lần này tin tức, bất luận là tiểu vũ trụ, vẫn là hư cấu báo. Đế quốc lại một lần nữa phong tỏa tin tức, Trầm Ngư công chúa bị tập kích, kiếm thánh đối kiếm thánh. Hai chuyện này cũng không có báo cáo. Ngược lại, quần tinh họa báo cáo công chúa quay mới nhất hình quảng cáo sự tình. Dẫn ra một cái tin tức ngầm xưng công chúa rốt cục dâng ra màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Trần Tử Nghiên cười nói. Không nghĩ tới đi, ngươi có thể muốn lấy loại phương thức này nổi danh. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng như vậy đạt được công chúa nụ hôn đầu tiên. Không thể tưởng tượng nổi. Lý Diêu nâng chén trà lên, nhỏ nhấp một miếng, ra vẻ đạo mạo nói. Vì nghệ thuật, ngươi cũng nên hy sinh. Trần Tử Nghiên khẽ vuốt cằm. Ta nghe nói ngươi giải cứu ngư nhân chuyện, liền phụ thân ta cũng nể mặt ngươi, chạy tới hồ bạn tinh cho Elder cắt băng. Ta nghĩ biết đến là, ngươi là thế nào tìm tới cũng cứu ra ngư nhân. Lý Diêu nhấp một ngụm trà, ra vẻ thần bí nói. Tình báo của ta thế nhưng là thu lệ phí. Trần Tử Nghiên họa mi vẩy một cái. Ồ, làm sao thu phí? Ta cần ngươi giúp bận bịu tìm tới hai người. Lý Diêu lập tức lấy điện thoại ra. Mở ra trước đó quay phim đen trắng con mực phun ra ảnh chụp. Quên giới thiệu, vị này là Thủy Tâm. Ngươi coi như là ta tân nương tử đi. Trên tấm ảnh hai vị là cha mẹ của nàng. Có ảnh chụp, cũng có huyết linh ghi chép. Có lẽ lợi dụng bạch dạ thương nghiệp mạng lưới. Có thể tìm tới nàng nhóm. Ngươi tân nương tử. Trần Tử Nghiên khẽ nhíu mày. Vũ trụ bao nhiêu lớn ngươi biết không? Bạch dạ còn không có cái này năng lực. Bất quá, ngươi có thể tìm công chúa điều ra đế quốc dân dụng giám sát thử một chút. Nàng có lẽ có biện pháp giúp ngươi lưu ý một cái. Lý Diêu lúc này mới ý thức được ta thế mà quên. Muốn công chúa điện thoại. Trần Tử Nghiên ung dung thản nhiên. Cần ta giúp ngươi liên hệ nàng sao? Lý Diêu gật đầu. Nghĩ thầm, lại bớt đi một bút siêu trường đồ tiền điện thoại. Làm phiền, Trần Tử Nghiên đầu tiên là phát một phong mã hóa biêu kiện cho Trầm Ngư công chúa. Hỏi thăm công chúa có rảnh hay không nghe. Công chúa rất nhanh dùng tin nhắn hồi phục nàng. Vừa vặn lúc rảnh rỗi a, Trần tỷ tỷ, thế là, Trần Tử Nghiên video điện thoại thông. Nàng đem công chúa video hình ảnh. Trực tiếp truyền tống ở tầng chót vót lập thể màn sáng bên trong. Thời khắc này Trầm Ngư công chúa. Ngay tại tầm cung hoa hải đường trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Màu đỏ tím sữa tắm bong bóng bọc một thân. Sương mù mông lung cái gì cũng nhìn không thấy. Thẳng đến công chúa nhìn thấy Lý Diêu. Hai tay bản năng ôm ngực. Sắc mặt đỏ lên nói. Là ngươi. Lý Diêu ngượng ngùng nói. Lần trước đi quá mau. Quên tìm ngươi muốn điện thoại. Trên thực tế, là công chúa đi quá mau. Dẫn đến hắn quên tìm công chúa muốn điện thoại. Công chúa giọng nói mang theo yêu đương thiếu nữ đặc hữu oán hận. Ta còn tưởng rằng Lý tiên sinh là thứ cặn bã đến không có thuốc chữa nam nhân đâu. Dòng máu, lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.